موت الساعة أقوده أرهتو سما سمبوت الساعة موت الساعة أقوده أرهتو سما سمبوت الساعة Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Này ta sống một mình, đơn độc trên đỉnh đồi, nên ta thấy an ổn. Nay ta sống một mình, đơn độc trên đỉnh đồi. Mỗi sáng đi khất thực, không tích chữ tầm cầu, nên ta sống an ổn. Nay ta sống một mình, đơn độc trên đỉnh đồi. Thức ăn được cúng dường bởi những người tín tâm, bởi những người ưa thích thực hiện các công đức. Ta thực hành chánh pháp của Phật Gotama, làm cho người bố thí cũng ít được quả lớn, cũng nhiều quả lớn hơn, nên ta thấy an ổn. Đêm ngày ta vẫn sống, đơn độc có một mình, tịch lặng trên đỉnh đồi. Ta không ưa tụ hội, nói những chuyện tầm phào, nói những chuyện say mê, nói những chuyện vô bổ. Im lặng trong chánh pháp, nên ta sống an ổn. Nay ta sống một mình, đơn độc trên đỉnh đồi, chịu đựng các loài muỗi, diễn đốt và ruồi lằn. Ta không muốn giao hại, ta không muốn náo hại bất cứ loài vật nào, nên ta sống an ổn. Bây giờ ta đang sống đơn độc trên đỉnh đồi. Màn đêm buông xuống rồi, ta ngồi trong tĩnh lặng, không tầm cầu vật gì, không tìm kiếm thứ gì. Thế giới ở ngoài kia liên hệ gì đến ta? Ở đây ta không có liên hệ với bên ngoài. Ai cần gì làm nấy. Ở đây có cần gì nên sống trong an ổn. Nơi đỉnh đồi hoang tịch, ta sống có một mình. Ngồi chéo chân lưng thẳng, thế kiết già cao thượng. An chú niệm trước mặt, hướng về nội tâm này. Chấn áp các triền cái, an trú vào định tâm sâu thẳm, thật sâu thẳm nơi cảnh giới của thiền. Vùng đất mà tổ tiên, vùng đất của cha mẹ di sản lại cho người, quyết thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật thực. Nay ta sống đơn độc, an tịnh trên đỉnh đồi. Cái chết có đến rồi. Ta đây nào có sợ. Những gì cần phải đến thì xin hãy cứ đến. Ta vẫn ngồi ở đây an trú trong tịch lặng. Ta vẫn sống bằng lòng với pháp nào đến đi. Nên nội tâm an ổn. Nay ta sống một mình, đơn độc trên đỉnh đồi. Pháp nào thuyết lên rồi, ta lắng nghe pháp ấy. Pháp thuyết bởi tự thân, pháp ấy ta thực hành. Nên ta sống an ổn, đơn độc trên đỉnh đồi. Màn đêm buông xuống rồi, cảm giác đau khốc liệt. Hay là đau khốc liệt, ta vẫn cứ ngồi đây. Nào có cần nằm xuống khi tâm này an ổn. Viễn ly mọi khổ lạc, ta an ổn ở đây. Ta an ổn thế này. Pháp sáng trong vi diệu.